Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bước tới đám bùn cát, phất tay áo, bùn cát tự động tách ra, một con ốc bươu màu xanh biếc to cỡ nắm tay xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hóa ra là ở đây. Diệp Thiếu Dương mỉm cười bắt lấy con ốc, mở thiên nhãn thông, đưa ý niệm tiến vào trong lòng nó. Trên mặt hồ, gió êm sóng lặng, tiểu mã vừa lái thuyền quay vào bờ vừa ngâm nga một câu hát, đột nhiên phía dưới thuyền phát ra tiếng lộp bộp, bánh lái cơ hồ bị vật gì đó quấn chặt, thân thuyền lập tức rung lắc kịch liệt, động cơ tắt lịm. Không xui xẻo vậy chứ, lúc này mà lại còn giở trứng. Tiểu mã thử khởi động máy lần nữa nhưng động cơ vẫn không phản ứng. Trong lúc cậu đang thấp thỏm lo âu thì có một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, chiếc thuyền lập tức bị đẩy về hướng ngược với Lý Gia Thôn. Tiểu mã vô cùng kinh hãi, trong lòng hiểu rõ đây là do quỷ quái quấy phá thế nhưng cậu bất lực ngẩng đầu nhìn, chiếc thuyền đang tiến về một bãi lau sậy. Trên bầu trời dường như bị bao phủ bởi một tầng hắc khí dày đặc, chiếc thuyền vừa tiến vào bãi lau sậy lập tức như tiến vào một cõi âm u, tà phong không ngừng thổi vào đỉnh thuyền, khiến nó tự động chậm chậm lướt qua đám cỏ. Tiểu mã nhìn bầu trời u ám và đám cỏ lau vô tận bốn phía, lòng càng lúc càng gấp. Đúng lúc đó, một chiếc chậu gỗ từ đâu bơi tới cách thuyền khoảng 3 mét, sau đó cũng chậm rãi phiêu phất trôi theo tiết tấu của thuyền. Trong chiếc chậu gỗ có một tấm chăn đỏ căng phồng lên, cồm cộm trông giống như đang đắp một vật gì đó. Tiểu mã không khỏi nảy sinh trực giác, trong chăn có một đứa. gocchuyenaudio.com, trẻ, để tao coi mày là cái gì? Đã là họa thì không tránh khỏi, tiểu mã ngắt một cành cỏ lau, đưa vào trong chậu gỗ, hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh mẽ gạt chăn. Không có gì, chỉ là một tấm chăn. Tiểu mã thở phào một cái, dùng cành cỏ lau đẩy chiếc chậu gỗ sang một bên, chợt cậu nhìn thấy có thứ gì đó đen đen trên mặt nước ngay dưới chậu gỗ, mới đầu cậu còn tưởng đó là rong rêu, ai ngờ nhìn kỹ lại thì. Cậu liền hít vào một hơi khí lạnh, đó là một đám tóc người trôi theo dòng nước. Trái tim tiểu mã thoáng chốc đập mạnh, cậu nhanh chóng lấy ra đào mộc kiếm mà Diệp Thiếu Dương đã đưa cho, đầu tập trung nhớ lại sát quỷ chú mà lão Quách đã dạy, tâm tâm niệm niệm khí xuất bát mạch. Con mẹ nó, làm thế nào để bắt đầu bây giờ? Đám tóc kia đột nhiên chìm xuống nước, không thấy đâu nữa. Tiểu mã không nhịn được nghềnh cổ tìm kiếm, đúng lúc đó, phía sau chợt truyền đến một tiếng bộp bộp. Chiếc thuyền khẽ lung lay, tiểu mã cả kinh, cậu cảm nhận được có vật gì đó vừa leo lên thuyền. Cách chương.